Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 6, 6, là chồng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi tổ chức buổi đấu giá chiếc xe Bugatti La Voiture Noir đen vừa được dừng lại. Một người đàn ông trong bộ trang phục đoan trang quyền quý, vóc người cao to, ánh mắt lạnh lùng nhưng làm đốn tim biết bao người, chân dài sải bước đi về phía trước. Thu hút mọi ánh nhìn của phóng viên. Các thiếu nữ đang sải dáng trên thảm đỏ cũng quay lại nhìn. Hầu hết mọi ánh mắt đều chú ý đến con trai độc nhất của Lục gia và là người đang đứng đầu trong công ty L.M. Ai cũng xì xầm tò mò vì muốn được biết anh là ai. Và cũng không ít người nói to nói nhỏ ngưỡng mộ vì độ đẹp trai của anh. Anh được hộ tống bởi vệ sĩ của Alex vì anh là khách mời VIP. Cùng lúc đó, xe của Hạ Hy cũng đến nơi. Cô không hề bị lép vế trước độ đẹp trai lịch lãm của anh, mà lại toát lên vẻ đẹp quyền quý, tỏa sáng giữa bầu trời đăng. Làn da trắng hồng, khuôn mặt có ngũ quan hài hòa, đường nét sắc sảo đẹp không tì vết cũng như không có góc chết nào. Hạ Hy toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không thể thiếu một chút mạnh mẽ bộc lộ trong vẻ đẹp của cô. Bộ váy cô đang mặc làm tôn lên ba vòng quyến rũ. Cô khiến mọi người một lần nữa phải quay lại nhìn và sầm xì. Ghen tị nhân đôi. Phóng viên quay quanh, đèn flash chắp chắp lia lịa, lời xì sầm vang lên. Không hổ danh tiểu thư đẹp nhất Sài Thành, là Thẩm tiểu thư phải không? Cô ấy xuất hiện ở đây thật hiếm. Đẹp thật, tôi là con gái mà còn mê nữa mà. Ghen tị chết mất, và từ nãy giờ không ai để ý tới ánh mắt Hắc Thiên đang nhìn chằm chằm về phía cô gái đang là tâm điểm kia. Anh đã thấy cô trước nhưng thật sự nhìn lần nào cũng rất đẹp. Anh nhìn rồi quay đi ngoài mặt thì vậy thôi chứ nội tâm anh đang gào thét, thật sự muốn cô gái đó thuộc về mình ngay lập tức. Buổi đấu giá bắt đầu lúc 20 giờ nhưng bây giờ chỉ 19 giờ 30. Nên mọi người đều tập trung về sảnh lớn để giao lưu trước khi bắt đầu. Hắc Thiên tay cầm ly rượu nhưng thần thái không thể nào phai mờ. Anh đang nói chuyện với Hắc Đình Nam và Lý Đường Phong. Vì hôm nay hai người này cũng là khách mời của con trai Alex Ray. Cả ba người đứng đó và trò chuyện, hai là tâm điểm của mọi người xem ra cũng có đôi phần hãnh diện nhỉ. Đình Nam, hứ, chẳng phải điều này quá quen thuộc rồi sao? Đường Phong cười nhạt, mà này, cậu có để ý hai cha con của Phan gia không? Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Hắc Thiên, Đình Nam vừa nói, tay vừa chỉ về phía hai trên con Phan gia. Là Phan Nghị và Phan Hà Tuyết sao? Đường Phong, phải, Đình Nam, mà này, Thiên. Cậu là đang chán nói hay là câm vậy? Đình Nam quay qua nhìn Hắc Thiên và cau mày. Có gì thú vị sao? Hắc Thiên nhàn nhạt trả lời. Vừa nói xong, hai cha con Phan Nghị đi tới. Chào Lục Tổng, tôi là Phan Nghị, người đứng đầu Phan gia. Rất vui được gặp ngài. Ông ta đưa tay ra bắt tay nhưng không nhận được hồi đáp từ Hắc Thiên. Khiến bầu không khí trở nên e ngại, ngại ngùng nhưng ông ta vẫn không lưỡng lự mà tiếp tục nói. Đây là con gái tôi, Phan Hà Tuyết. Vừa du học từ London về. Ông vừa nói xong thì Hà Tuyết lên tiếng giọng ỏng ẻo. Hắc Thiên, em là Hà Tuyết, anh có thể cho em làm quen không? Cô vừa nói xong thì Phan Nghị như mở cờ trong bụng, cứ nghĩ Hắc Thiên sẽ mê mẫn con ông ta và có thể tập đoàn trả ông sẽ đứng vững được trên thị trường. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Hắc Thiên nghe xong không nhanh không chậm trả lời, mắt lườm về phía hai cha con ông ta khiến cả hai lạnh sống lưng. Tên tôi mà cô có lá gan tùy tiện gọi như vậy sao? TH, Thiên E, em không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tuyết nói chưa hết câu thì bị cha cô chen vào nói trước. L, Lục Tổng, xin ngài đừng để bụng, nó chỉ vô tình gọi theo thói quen mà không chú ý tới. Mong ngài bỏ qua cho. Cút, Hắc Thiên lạnh lùng trả lời, nghe xong hai cha con Phan Nghi quán chân bỏ đi, và tất cả chuyện này đều bị Hạ Hy nhìn thấy. Cô cười nhếch miệng mà nghĩ thầm, chẳng phải lúc trước mình từng gọi anh ta cả họ lẫn tên sao? Cô nghĩ đến đây rồi dùng mình một cái, nếu mình giống cô ta, có lẽ bị hắn ta ném xác vào rừng làm mồi cho cọp rồi. Hắc Thiên nãy giờ nhìn về phía cô, hầu như anh thấy mọi khoảnh khắc và mọi cử chỉ hành động của cô. Anh chỉ cười nhạt rồi đi tới bất ngờ vòng tay ra phía sau eo cô và kéo cô lại rồi nói giọng thản nhiên nói. Có chuyện gì cần suy nghĩ sao? Hành động của anh làm mọi người xung quanh một lần nữa phải ngó nhìn chầm chầm vào cả hai. Hôm nay họ được một phen nháo nhào lên nhiều lần vì sự hiện diện của hai nhân vật cao quý, Gia thế khủng có thể gọi là trai trài gái sắc. Họ bàn tán xôn xao, túm ba túm bảy lại chỉ trỏ rồi bàn tán. Chẳng phải Lục Hắc Thiên đang ôm Thẩm Hạ Hy đấy chứ? Sao lại có chuyện này vậy? Cô ta làm tôi phải ghen tị thật đấy. Có tất cả bây giờ lại được Lục Tổng chú ý đến. Lục Tổng và Thẩm Tiểu Thư có mối quan hệ gì vậy? Bỏ qua mọi thắc mắc đó, Hắc Thiên hầu như không chú ý đến mà chỉ để ý mỗi mình Hạ Hy. Câu nói lạnh nhạt và hành động bất ngờ của anh làm Hạ Hy giật mình, tim cô như muốn nhảy thót ra ngoài. TH, thì liên quan gì đến anh? Cô chập chừng trả lời khiến Hắc Thiên nở nụ cười quỷ dị. Chẳng phải vợ tương lai của tôi bị gì tôi không có quyền quan tâm sao? Này, tôi nói rồi, cuộc hôn nhân này tôi đã hủy rồi. Sao anh còn nhắc lại? Cô tức giận nhưng chỉ quát nhẹ vì ở đây rất đông người. Cô hủy rồi xin phép tôi chưa? Tôi đã đồng ý sao? Lúc nào vậy? Anh trả lời nhưng tay lại sờ khắp mặt cô. Cô hất tay anh và đẩy anh ra khỏi người cô rồi nói với giọng kiêu ngạo. Hứ, cần xin phép anh sao? Anh đủ tư cách để tôi xin anh hả? Anh nghĩ anh là ai chứ? Là chồng tương lai của cô. Anh cúi sát người ghé sát vào tai Hạ Hy rồi nói. Anh xứng đáng sao? Anh đừng có mà tự tin thái quá nhá. Cô nhếch miệng cười và nhìn anh với ánh mắt dường như muốn khiêu chiến. Cô, anh nắm chặt lấy cổ tay cô nhưng bị giọng nói của Alex Ray làm anh thu tay lại. Được rồi, mời hai người vào trong, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cả hai đều gật đầu rồi đi vào trong. Cả hai đều ổn định vị trí. Không phải là trùng hợp hay là có sự cố ý mà cả hai người Hắc Thiên và Hạ Hy đều được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Cả hai được ngồi trong hàng ghế đầu, vị trí mà chỉ dành cho khách VIP. Khi con trai Alex khai mạc buổi lễ, cả hai im lặng dành sự tôn trọng cho con trai của Alex đang phát biểu trên sân khấu. Nhưng không để ý, lâu lâu Hắc Thiên lại nhìn lén Hạ Hy rồi suy nghĩ gì đó. Còn Hạ Hy không để ý và cô không biết tương lai sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị, bất ngờ, khủng hoảng từ phía Hắc Thiên đặc biệt dành cho cô. Cách chương.